Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trạng thái chung, hiện tại nàng, hắn tùy hắn xử trí. Ngón tay lớn nàng cầm, móng tay chậm rãi biến dài, đôi mắt màu lam của hắn cũng dần dần chuyển thành màu đỏ, áp gần khuôn mặt để người lấy mùi hương trên cơ thể của nàng. Hương vị của nàng rất thơm, không biết máu của nàng có thể cũng phải đẹp như vậy hay không. Từ khi thấy tiểu mỹ nhân Phương Đông này, thì hắn không lúc nào không để ý đến nàng. Nữ nhân này rất là ý tứ. Chính mắt nhìn thấy bạn trai của mình cùng nữ nhân khác ở trên giường, thế nhưng lý trí lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng đối với hắn, tim đập thật là nhanh. Cũng bởi vì mị lực, mê hoặc của hắn, nàng sở dĩ tim đập nhanh là bởi vì phòng bị hắn. Có thể nữ nhân này nhận thấy trên người hắn có điều gì đó nguy hiểm, nên cảnh giới bảo trì khoảng cách. Xe của nàng không đẩy động được, cũng là kiệt tác do hắn gây ra. Hắn bày ra hảo ý nhưng lại bị nàng cự tuyệt, thật rất là ý tứ. Bàn tay chậm rãi hồi phục bình thường. Hắn chỉ là thương hoa tiết ngọc, cũng không muốn ở trên cổ của mỹ nông Phương Đông xinh đẹp này lưu lại một vết sẹo xấu xí. Hơn nữa hắn cũng là ma ca rồng cách điệu. Sống ở thế kỷ 21 hiện đại này, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ, có thể cất giữ máu. Hắn cũng không thiếu đồ ăn, cho nên đối với nàng thì hắn đơn thuần là nam nhân yêu thích nữ nhân. Chẳng qua vì mùi trên cơ thể nàng làm cho hắn hưng phấn, khiến móng tay biến dài. Chiếc răng cũng hơi ngơ ngáy, ánh mắt hiện lên một chút hồng. May mắn là hắn cũng vừa mới ăn tối, cũng không thiếu máu. Hắn dễ dàng thôi miên nàng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hạ thấp thân người. Bạc môi hôn lấy mu bàn tay thơm của nàng, đôi mắt sáng người nhìn theo nàng. Đến đây, đi theo ta. Nàng nhu thuận không một chút kháng cự, phục tùng mệnh lệnh của hắn, mặc hắn ôm nàng đi lên chiếc xe thể thao. Jason mở cửa xe rồi tao nhã. Xin mời ngồi. La Cầm y lời ngồi vào vị trí của mình. Jason theo sau ngồi vào vị trí điều khiển. Hắn khởi động xe thể thao đưa nàng rời khỏi bãi đỗ, đem bầu trời đằng sau dần dần sáng lên. Xe chạy thẳng đến đường lớn. La Cầm suy nghĩ mơ hồ, đột nhiên tỉnh lại. Nàng là đang ở đâu đây? La Cầm kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình đang ngồi ở trên xe của Jason, cứ như là một giấc mộng vậy. Nhưng nàng hoàn toàn không biết được mình đã mơ thấy cái gì. Nàng nhìn về phía xung quanh, phát hiện xe đã ở đường lớn, nhưng nàng chỉ nhớ rõ là nàng đang ở bãi xe, làm sao lại lên xe của người ta được cơ chứ. Nàng kiếp sợ trừng mắt nhìn Jason. Jason cũng đang lái xe, nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vì sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy để nhìn ta chứ? Vì sao ta lại ở trên xe? Đương nhiên là chính ngươi đã tự mình lên xe. Hắn bật cười, biểu hiện ra bộ dáng vô cùng tự nhiên. Ngươi đã thay đổi chủ ý, cho ta cơ hội làm người lái xe cho ngươi, ngươi đã quên sao? Lại còn có chuyện đó sao? Nàng tại sao lại không nhớ rõ lắm nhỉ? Nhưng thật ra nàng đang ngồi trên xe của Jason, thật sự là rất kỳ quái. Hơn nữa sau khi nghe hắn nói như vậy, nàng tự hồ còn có điểm ấn tượng, hơn nữa chính mình đi đến xe hắn tự động ngồi vào. La Cầm nhìn theo mu bàn tay của mình theo bản năng mà vuốt vuốt, thậm chí nàng còn nhớ rõ Jason đã hôn môi lên tay của nàng. Điều đó là thật sao? Nàng làm sao có thể để cho hắn hôn mình được chứ? Nhưng những hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu của nàng. Làm sao vậy? Nàng lại kéo vào những suy nghĩ về Jason. Nàng nâng đôi mắt đẹp vừa vặn chống lại đôi mắt màu lam kia. Nhìn cái gì vậy chứ? Hắn ồn nhô cất tiếng hỏi, khoe môi nở ra một nụ cười mê hoặc lòng người. Nàng cảm nhận được một luồng điện thật mạnh. Nam nhân này đang phóng điện đối với nàng. Nhưng nàng sẽ không giống những nữ nhân khác mà thẹn thùng né tránh tầm mắt của hắn. Nếu nàng đã ngồi lên xe của hắn, cũng không cần lãng phí thời gian mà từ chối hảo ý của hắn, nhưng nàng cũng cần phải cảnh cáo hắn đi. Ta sẽ không theo ngươi, muốn làm một đêm tình. Jason dướng mí mắt, cất tiếng hỏi. Ngươi phải nói cái gì vậy? Ngươi không cần giả bộ không biết. Ta biết ngươi biết ta muốn nói cái gì mà. Ngươi nói chuyện luôn luôn trực tiếp như vậy hay sao? Đúng vậy đó, ta luôn đi thẳng vào vấn đề chính, cũng không thích đi quanh co lòng vòng đỡ phải phang lãng phí thời gian. Nếu ngươi cho là khi lái xe cho ta, thì có thể theo ta lên giường, thì ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Ta không thích, và cũng không có hứng thú với trò chơi tình yêu đâu. Ngươi đối với nam nhân nào cũng có suy nghĩ như vậy hay sao? Vậy thì phải xem đối tượng đó là ai. Ta biết ngươi là người như thế nào. Trên người ngươi tràn ngập mùi vị nguy hiểm, bộ dạng xuất sắc, điều kiện hoàn hảo. Ánh mắt cao đem mỹ nữ ra để làm trò đùa có đúng hay không? Nguyên lai ngươi cũng đã nhìn thấu ta sao? Hắn tuyệt đối không phủ nhận lời nói của nàng, mà còn thích thú với sự phán đoán của nàng. Hắn chính là thích những mỹ nữ thông minh như vậy. Hơn nữa ta còn nhận ra được. Càng là nữ nhân khó theo đuổi thì người càng hứng thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net